Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 76, nửa đường lòi ra một sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Thiên Beta, di nhanh như vậy đã gặp được người Quang Minh Thánh Điện, đúng là nàng không ngờ tới, chỉ có thể nói người Quang Minh Thánh Điện quá ngông cuồng, khắp nơi cũng thấy bọn họ giết người, nàng thật kỳ quái, vì sao còn có nhiều người như vậy tin Quang Minh Thánh Điện, tin Quang Minh Chi Thần. Xem ra quân cô nương còn nhớ chuyện một năm trước. Đương nhiên nhớ thánh tử các hạ mang nhiều người như vậy đến, là muốn làm cái gì? Nếu như muốn giết ta, vừa vặn không khéo, thánh chủ các ngươi hẳn là rất coi trọng Mặc Ngạo ta đúng không? Mà ta đây, ở đây cũng vừa khéo có đồ Mặc Ngạo ta cho ta, hắn từng nói, nếu như ta gặp được người Quang Minh Thánh Điện. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng dùng Mặc Ngạo ta đến uy hiếp ta. Chấm, vẻ thánh thiện trên mặt thánh quang, cũng xuất hiện một tia kích động, kiếp này, người hắn thống hận nhất chính là Mặc Ngạo Tà, hắn đoạt đi vị trí vốn là thuộc về mình. Uy hiếp, Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, này không tính là uy hiếp, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Nhắc tới Mặc Ngạo Tà chỉ là muốn chọc tức người trước mắt, nếu không như thế diện mạo vẻ mặt thánh khiết, làm cho người ta nhìn không thoải mái. Ba chữ Quân Mộ Khuynh khiến Phong Vân Đình ở bên cạnh kinh ngạc, biểu tình càng khoa trương, ba chữ Quân Mộ Khuynh ai chưa từng nghe qua, ngu ngốc, vô năng, không có đại não, còn liên lụy cha của mình, ca ca, mất đi tiền đồ tốt, mà hai năm trước đột nhiên truyền tới, nói Quân Mộ Khuynh nàng không chỉ không phải là phế vật, hơn nữa còn có thần thú, mà quan trọng hơn là, nàng đã là cấp 8 kỹ linh sư, mà khi đó, nàng mới 10 tuổi. 10 tuổi cấp 8 kỹ linh sư, đó chính là đệ nhất thiên tài thương khung đại lục, ai có thể 10 tuổi trở thành cấp 8 kỹ linh sư, cho nên ngũ đại gia tộc đều muốn đem người một nhà Quân Mộ Khuynh thêm vào gia tộc của mình, ngay cả quân gia cũng hối hận quyết định ban đầu của mình. Không ngờ nàng vậy mà lại là Quân Mộ Khuynh, việc này cũng thật là bất khả tư nghị, sau lần đó, Quân Mộ Khuynh biến mất cũng không có truyền ra tin tức gì, hắn còn tưởng rằng nàng đã bị người của ngũ đại gia tộc tìm được, vì thế còn khinh bỉ nàng một khoảng thời gian, bị người ta đuổi đi, mời mấy lần, lại đi trở về thế nhưng bây giờ nhìn thấy nàng, hình như hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bất khả tư nghị, không thể nào nghĩ ra được, vượt ngoài suy nghĩ. Chiến sĩ nhìn người Quang Minh Thánh Điện, liền biết giữa Quân Mộ Khuynh cùng Quang Minh Thánh Điện còn có bất hòa, không muốn người biết chuyện này, cũng không phải người ngoài có thể nhúng tay vào, chỉ là Quang Minh Thánh Điện tốt nhất không nên quá phận, bằng không. Hôm nay cho dù là giết ngươi, ta cũng là vì Mạc gia tiểu thư báo thù. Thánh Quang âm ngoan nói, bàn tay to bên trong tay áo chậm rãi vung lên, trên không trung lại truyền đến âm thanh chế nhạo. Chuyện của Mạc gia còn chưa tới phiên Quang Minh Thánh Điện để ý tới, thánh tử Quang Minh Thánh Điện, ngươi vẫn là nên quay về Quang Điện, lo lắng chuyện của ngươi đi. Thân ảnh màu xám từ không trung chậm rãi đi tới, phẫn nộ với Thánh Quang. Chiến sĩ cùng Phong Vân Đình nhìn thấy cái thân ảnh kia đều sừng sốt, ngược lại trên mặt Quân Mộ Khuynh lại xẹt qua ý cười, một bộ dáng xem kịch vui nhẹ nhàng đảo qua sắc mặt biến đổi của Quang Minh Thánh Điện. Thánh Quang ngẩng đầu nhìn hướng không trung, sau khi ánh mắt nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức cung kính đi qua kêu lên. Tương thủ đại nhân, Mạc tương thủ sao có thể đến anh đìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc tương thủ đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh cười nhìn Thánh Quang. Không ngờ thánh tử còn nhớ ta, vậy bây giờ thánh tử không phải là có thể an tâm đi trở về. Một năm trước hắn nghe nói Quân Mộ Khuynh giết Mạc Viết Lan, liền biết bên trong có vấn đề, vội vã chạy trở về, mới không để Mạc gia cùng Quang Minh Thánh Điện liên thủ, muốn đi tìm nha đầu này, lại không có tin tức của nàng, không nghĩ tới hôm nay ở anh đìa gặp được. Tương thủ đại nhân, thế nhưng, Quân Mộ Khuynh rất giảo hoạt, ngay cả thánh chủ thánh điện cũng thiếu chút nữa. Ồ, đồ nhi ngoan, vi sư tại sao không biết ngươi giảo hoạt? Mạc tương thủ cắt ngang lời thánh quang, quay đầu hỏi Quân Mộ Khuynh, trong mắt tràn đầy tươi cười. Hảo sư phụ, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, ta giảo hoạt không phải cũng chính là ngươi giảo hoạt, thánh tử đây không phải là đi một vòng mắng ngươi sao? Quân Mộ Khuynh trao đầu mày, thời điểm hắn tới còn rất nhanh, Mạc tương thủ cũng là vì giúp mình, nàng không đáp ứng, hình như có chút không nói được. Thượng bất chính hạ tắc loạn, người trên mà không chính trực ngay thẳng thì không thể làm gương dạy bảo được ai, vì vậy người dưới có hư hỏng, bất chỉ cũng là lẽ đương nhiên. Mạc tương thủ thấy Quân Mộ Khuynh gọi mình là sư phụ, mặc dù biết đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, trong lòng không nhịn được vẫn là vui vẻ, lại không có biểu hiện ra một phần, hắn quay đầu nhìn Thánh Quang. Phải không, thánh tử, ngộ biến tùng quyền, tùy theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp. Sư phụ, đồ nhi, người Quang Minh Thánh Điện lập tức bối rối, bọn họ chưa từng nghe nói qua Mạc tương thủ có đồ nhi, Quân Mộ Khuynh từ lúc nào trở thành đồ đệ của Mạc tương thủ, điều này sao có thể, nếu là đồ đệ của Mạc tương thủ, vì sao bọn họ không có công bố với mọi người, ngược lại đến bây giờ mới nói. Thế nhưng, lời này từ trong miệng Quân Mộ Khuynh nói ra, bọn họ còn có thể phản bác nói Quân Mộ Khuynh vì trốn tránh trách nhiệm cố ý nói như vậy, nhưng bây giờ là Mạc Tương Thủ chủ động nói Quân Mộ Khuynh là đồ nhi của hắn. Tương Thủ đại nhân, Quân gia tiểu thư từ lúc nào trở thành đồ nhi của ngươi? Gương mặt Thánh Quang âm trầm, hắn phát hiện tín đồ bên này sau khi truy sát vô tộc thì bị giết chết, liền lập tức chạy tới, nhìn thấy Quân Mộ Khuynh thì vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc chính là, nàng lại xuất hiện ở đây, vui mừng chính là, hắn rốt cuộc có thể giết nàng. Mạc Tương Thủ đến, đã là việc ngoài dự liệu, hiện tại lại xuất hiện một quan hệ sư đồ, nếu như Quân Mộ Khuynh với Mạc Tương Thủ là quan hệ sư đồ, chuyện một năm trước kia toàn bộ liền bị phủ định, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Tương Thủ lúc trước luôn luôn nhàn vân dã hạc phiêu bạt khắp nơi vì sao lại đột nhiên trở về, hóa ra chuyện này đều là vì Quân Mộ Khuynh. Nhàn vân dã hạc ý nói không bị câu thúc ràng buộc gì cả. Ta thu đồ đệ, việc này liên quan gì đến Quang Minh Thánh Điện? Mạc Tương Thủ chau chau đầu mày, trên mặt thoáng qua một tia châm chọc. Thứ cho Thánh Quang lắm miệng một câu, đồ đệ Tương Thủ đại nhân, là người Quang Minh chi thần muốn tìm. Đồ đệ của bản đại nhân, tốt nhất ai cũng đừng đánh chủ ý, bằng không, Mạc Tương Thủ không ngại sử dụng lực lượng của Mạc gia. Quang Minh chi thần, nhổ vào. Quang Minh thần chó má, làm nhiều chuyện vô sỉ bẩn thỉu như vậy, còn Quang Minh chi thần, ngay cả Hắc Ám chi thần so với hắn còn muốn Quang Minh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thánh Quang một hồi lúc trắng lúc xanh, Mạc Tương Thủ hiếm khi thu đồ đệ kia của hắn, vị trí ở trong lòng đương nhiên không tầm thường, mà hắn hình như cũng đánh giá thấp vị trí của Quân Mộ Khuynh ở trong lòng Mạc Tương Thủ. Đã như vậy, vậy Thánh Quang xin cáo lui. Thánh Quang phẫn hận liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, phất tay áo, xoay người mang theo người Quang Minh Thánh Điện rời đi, vốn là có thể giết Quân Mộ Khuynh, hiện tại giò trúc mốc nước công dã tràng, hắn sao có thể không hận. Đối thoại giữa hai người, Quân Mộ Khuynh dường như chính là người ngoài cuộc, bộ dáng vẻ mặt thờ ơ, đồ nhi ngoan. À, dưới chân đau đớn khiến Mạc Tương Thủ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại sao nhiều năm như vậy không gặp, thói quen của nha đầu này vẫn không có chút thay đổi, thích dẫm đầu ngón chân của hắn như thế, tay đứt ruột sót, đầu ngón chân đương nhiên cũng liền tâm. Chiến sĩ cùng Phong Vân Đình lập tức một trận ngổn ngang, phương thức sư đồ này gặp nhau, thật tình, có chút đặc biệt. Giúp ngươi, ngươi còn dẫm ta. Chấm, Mạc Tương Thủ khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc trước mình tại sao lại coi trọng nha đầu này muốn thu làm đồ đệ của mình, hắn ở nơi này tìm đồ đệ, rõ ràng là tìm chịu tội. Quân Mộ Khuynh rất nhanh rút chân về. Sư phụ chẳng lẽ là quên mất, đồ nhi mỗi lần thấy ngươi, đều sẽ dẫm ngươi một cái. Hắn thừa cơ nói mình là đồ đệ hắn, nàng không so đo, chỉ là thời gian sau này gặp mặt hắn cẩn thận là được. Ngươi là đồ đệ không có lương tâm, sư phụ thật xa tới giúp ngươi, ngươi cảm ơn không nói, cũng không giúp sư phụ ngược lại. Trà thì thôi, ai biết tiểu nha đầu này không có lương tâm sẽ ở trong trà còn cho thêm những thứ gì. Hắn vẫn là rất cao hứng, ít nhất nha đầu này chịu gọi mình là sư phụ. Thánh Quang đi rồi, nàng còn gọi mình là sư phụ, đồ đệ này của hắn tại sao lại xấu xa như thế chứ? Nhưng mà hắn thích, vậy sư phụ tại sao lại tới nơi này? Quân Mộ Khuynh vẫn gọi Mạc Tương Thủ là sư phụ. Quân Mộ Khuynh nàng không phải một người không hiểu chuyện, Mạc Tương Thủ đích thực được tính là sư phụ của nàng, bản đấu kỹ kia, hơn một năm này, đã giúp nàng rất lớn, gọi hắn một tiếng sư phụ cũng không quá đáng. Mạc Tương Thủ cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh, nghe một tiếng lại một tiếng sư phụ kia, trong lòng hạnh phúc, hắn lần đầu tiên phát hiện hai chữ sư phụ này nghe rất tốt, còn là từ trong miệng đồ đệ bảo bối của hắn gọi ra, vậy thì càng dễ nghe. Đi ngang qua ở cách đó không xa, nhìn thấy một mặt kim sắc hỏa diễm ngút trời, liền tới đây nhìn xem, đồ nhi ngoan, ngươi cùng sư phụ nói một chút ngọn lửa kia có phải ngươi thả ra hay không? Mới 2 năm không gặp, tiến bộ của nàng càng lúc càng lớn, lúc trước hắn không có nhìn nhầm. Quân Mộ Khuynh khẽ gật đầu, thời gian hắn tới còn rất nhanh, ít nhất là cứu Thánh Quang một mạng. Chiến sĩ nhìn sư đồ hai người này có qua có lại, lập tức lại gần. Tiểu Mộ Khuynh thương lượng chút, nếu không thì ta cũng thu ngươi làm đồ đệ. Thậm chí có người cướp trước một bước, đáng ghét đáng ghét. Hắn vốn còn muốn đến anh địa rồi nói, ai biết nửa đường đi ra một sư phụ. Ách, Quân Mộ Khuynh không nói gì nhìn chiến sĩ, hắn làm sao thấy được cái gì đã nghĩ cái gì. Mạc Tương Thủ đi tới trước mặt chiến sĩ, tốt cho ngươi một cái chiến sĩ, ở trước mặt ta, ngươi liền muốn đoạt đồ đệ của ta, có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật vất vả mới thu được một đồ đệ, thật vất vả đồ đệ này mới gọi hắn là sư phụ, người này cũng dám đến cướp. Mạc Tương Thủ, đồ đệ là của mọi người, Tiểu Mộ Khuynh gọi ta một tiếng sư phụ, ngươi có ý kiến cũng không được. Đều là sư phụ bị đồ đệ bắt nạt, hắn có cái gì đắc ý chứ? Chiến sĩ, đây là đồ đệ ngoan của ta, tuyệt đối không có khả năng gọi ngươi là sư phụ, ngươi liền chết tâm này đi. Đồ đệ của hắn, chính là đồ đệ hắn, cái gì mà gọi là đồ đệ của mọi người. Quân Mộ Khuynh, gương mặt Phong Vân Đình khóc lóc, hai người kia tưởng hắn chết rồi sao? Một người là nhân vật truyền kỳ, một người cũng coi như là nhân vật truyền kỳ, vậy mà sẽ vì một Quân Mộ Khuynh mà ầm ĩ lên, hắn cũng muốn bái sư thế nhưng sao? Thái Dương Bá Hiêu giật giật, nàng còn không biết chủ nhân có thể bị cướp như thế, vậy mà sẽ bị hai nhân loại muốn cướp, việc này có phải quá khoa trương hay không? Thiểm Điện Dại ra lui về phía sau một bước, lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuynh một cái, ở trong lòng im lặng nói, chủ nhân, ngươi có cần biêu hãn như thế hay không, hai nhân loại vì muốn thu ngươi làm đồ đệ đã sắp đánh nhau. Ta lần đầu tiên đi Anh Địa, muốn biết thực lực của Quang Minh Thánh Điện ở Anh Địa thế nào. Quân Mộ Khuynh thấy hai người ầm ĩ bất diệt nhạc hồ, nhìn nhìn sắc trời cũng cảm thấy có chút trễ, liền tính toán đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Bất diệt nhạc hồ, làm gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất. Phong Vân Đình hơi sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ qua, băng mỹ nhân sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với hắn, trong lòng kích động một hồi. Hắn ngăn chặn kích động trong lòng, bình tĩnh nói. Đương nhiên là tốt vô cùng, Anh Địa hơn Quang Minh Thánh Điện ở một điểm mấu chốt, bọn họ rất chú trọng chỗ đó, bởi vì Anh Địa là chỗ có khai quật khoáng thạch được nhiều nhất, cho nên đa phần tiền tài của Quang Minh Thánh Điện đều là từ Anh Địa mà có. Hai người ngồi xuống bên cạnh không hề để ý tới Mạc Tương Thủ cùng chiến sĩ. Khoáng thạch gì cũng có sao, khoáng thạch không khỏi là giao dịch tiền tệ, hơn nữa là luyện khí cơ bản, nàng muốn đi luyện khí phần mộ giúp chữa trị kia miếng nạp giới, cần nhất chính là khoáng thạch. Đấy là đương nhiên, luyện khí phần mộ cách Anh Địa gần như vậy, là bởi vì nơi này có khoáng thạch, luyện khí sư là không thể thiếu, chỉ có điều cô nương cùng người Quang Minh Thánh Điện từng va chạm, ngươi vẫn là đừng đi Anh Địa, đa phần người Anh Địa, đều là tín đồ Quang Minh Thánh Điện, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, ngươi liền nguy hiểm. Đây cũng là chuyện một năm trước, đột nhiên người Quang Minh Thánh Điện hết sức coi trọng Anh Địa, hơn nữa khiến cho đại bộ phận người Anh Địa đều biến thành tín đồ của bọn họ. Một năm trước này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe đối thoại của nàng cùng Thánh Quang, bọn họ cũng là quen biết một năm trước mà một năm trước Quang Minh Thánh Điện lại bắt đầu coi trọng Anh Địa. Vậy các ngươi sống ở Anh Địa có từng nghe nói qua vô tộc hay không? Quân Mộ Khuynh hỏi dò, đột nhiên hai đạo tàn ảnh thoáng qua tiến đến trước mặt Quân Mộ Khuynh. Vô tộc, hai người chăm miệng một lời nói. Không có, Phong Vân Đình lắc lắc đầu. Vô tộc là trong truyền thuyết mới có, chúng ta không có nghe nói về chuyện vô tộc. Truyền thuyết 89/10 cũng đều có sự thật làm căn cứ, có lẽ là các ngươi không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh chau đầu mày, người Anh Địa không có nghe nói qua về vô tộc. Tiểu Khuynh, Thiểm Điện nói là nó nghe được cách đây rất lâu. Bá Hiêu liếc mắt nhìn Thiểm Điện đang nằm trên mặt đất một cái, giống như đang nói, ngươi giúp ta mau mau tấn chức, bằng không thì tự mình nói đi. Nghe được cách đây rất lâu, vậy cũng không phải là không có, cũng nói không chừng là những người này không biết mà thôi. Đồ đệ ngoan, một năm này ngươi đi chỗ nào vậy? Hắn sợ nàng có nguy hiểm, đem những chỗ nàng có khả năng đi đều tìm một lần, vẫn là không nhìn thấy nàng. Hắc rừng rậm, Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói. Hắc rừng rậm, vậy ngươi có thấy thánh thú hay không? Chiến sĩ khẩn trương hỏi, hắc rừng rậm là nơi tương truyền có thánh thú xuất hiện, nàng có thấy hay không? Trong hắc rừng rậm không nhìn thấy, chỗ đó cấp bậc cao nhất chỉ là thần thú, còn không nhiều, cũng chỉ hơn 10 con, đều bị Long Đằng thu nhận, nó là một chút cũng không khách khí, cái gọi là thánh thú kia, một con nàng cũng không thấy được, ngay cả cảm giác cũng không có cảm giác được. Hắc rừng rậm thì không nhìn thấy thánh thú, ngược lại ở trước mặt bọn hắn thì có một con, chỉ là bọn hắn đều nhìn không ra mà thôi. Bá Hiêu thu hồi ánh mắt ngồi vào chỗ xa nhất, nó vui mừng mình đã ngưng thái thành diện mạo con người, nếu không, những nhân loại này đích thực coi nó là thành cái gì đó ngạc nhiên vây xem. Thứ càng hiếm càng quý, thánh thú ở đại lục này, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết, ai có thể biết tồn tại trong truyền thuyết này, lúc này, đang ở trước mắt hơn nữa còn nhận chủ. Mạc Tương Thủ đẩy Phong Vân Đình ra, đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh, thần bí hỏi. Vậy ngươi có thể cùng sư phụ nói một chút, ngươi bây giờ tấn chức đến cấp bậc nào rồi? 2 năm trước nàng chính là cấp 8 kỹ linh sư, hiện tại chỉ sợ là lợi hại hơn, đồ đệ biến thái này, tấn chức tia chớp đều dọa người như vậy, 2 năm tấn chức 10 mấy đẳng cấp, hắn vẫn có tự tin. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, tình hình hiện tại của tứ gia Mạc La, Lam, Hạ. Mạc gia nàng không lo lắng, Hàn Ngạo Thần là người kế vị mà Thánh Linh đã sớm tính toán, Quang Minh Thánh Điện sẽ không làm gì với bọn họ, chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng. bọn họ thì có chuyện gì, mỗi ngày còn không phải như cũ, chỉ có điều Mặc Ngạo ta có chút kỳ quái, từ sau khi chuyện của ngươi phát sinh, hắn liền bắt đầu bế quan, đến bây giờ cũng chưa có đi ra. Thiên phú của Mặc Ngạo ta, ngay cả Quang Minh Chi Thần cũng công nhận, nếu không cũng sẽ không để Thánh Linh chọn hắn làm người kế vị. Bế quan, hắn tự dưng bế quan làm cái gì? Ngươi đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Mạc Tuyết Lan sao có thể đi chỗ đó, ngươi tại sao lại ở nơi đó? Mạc Tương Thủ vẫn là không nghĩ ra, đây hết thảy mọi thứ cũng quá trùng hợp. Quân Mộ Khuynh thay đổi tư thế, liếc mắt nhìn Mạc Tương Thủ. Ai biết đại tiểu thư kia của nhà các ngươi đi vào trong đó làm cái gì, còn ta bị người đuổi giết. Chẳng lẽ nàng không có việc gì đi ngắm phong cảnh hả? Trời đã tối rồi, nơi này cách anh địa cũng không tính xa, ngày mai hẳn là có thể tới, các ngươi nên làm gì thì làm đi, ta còn có chuyện của mình muốn làm. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, không đếm xỉa đến nghi hoặc của mấy người, tự mình nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Mấy người mở miệng, lời đến bên miệng, rốt cuộc cũng không nói ra được. Chi chi chi chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí đang yên tĩnh thoáng cái bị Chi Chi phá vỡ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở mắt ra, nhìn Chi Chi vuốt bụng của mình, trong tay xuất hiện một viên ma hạch linh thú màu đỏ, Chi Chi lập tức nhận lấy, há miệng to như chậu máu, đem ma hạch bỏ vào trong miệng từng ngụm ăn. Dựa vào, ai có thể nói cho bọn hắn biết đây là có chuyện gì, sủng vật thú ăn ma hạch bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiểm Điện lười biếng liếc mắt nhìn Chi Chi chậm rãi đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, ngửa đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nó cũng đói bụng. Ừm, trong tay Quân Mộ Khuynh xuất hiện một miếng thịt nướng, đưa cho Thiểm Điện lập tức nhận lấy, ngoác miệng ăn. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh lại lấy một viên ma hạch linh thú ra, lấy ma hạch cho ma thú ăn, nàng có phải có chút xa xỉ quá hay không, thế nhưng, ma thú này, vậy mà cũng ăn ma hạch, rốt cuộc là cái chủng loại gì? Cũng chú ý tới hai sủng vật thú bên người Quân Mộ Khuynh, Mạc Tương Thủ nhìn chăm chú Thiểm Điện rất lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn vẫn cảm giác đây là một con báo không đơn giản, hắn cũng đã từng nghe nói bên người Đồ Nhi Ngoan có hữu thần thú, nhưng con thần thú này không phải hỏa hệ sao? Đồ Nhi Ngoan, ma thú này của ngươi là ma thú gì, tại sao phải cho ăn ma hạch? Rất lâu, Mạc Tương Thủ mới tìm được âm thanh của mình, hắn đi qua nhiều địa phương như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ma thú nào như vậy, giống như một quả cầu thịt lớn lên còn thật đáng yêu, thật giống sủng vật thú, hai lỗ tai tia chớp kia, lay động lắc lư. Vì sao không thể cho ăn? Quân Mộ Khuynh hỏi lại, nàng còn không nghĩ cho nó ăn ma hạch đâu. Ai có thể để cho Chi Chi ăn ma hạch mới có thể cảm giác ăn no, hơn nữa hình như ma hạch đối với nó đích thực cũng có trợ giúp. Vì sao không thể, ba người lập tức một trận ngổn ngang, nàng biết cái gì gọi là ma hạch sao? Biết ma hạch chân quý sao? Cũng không phải là trong tay mỗi người đều có ma hạch nhưng ở trong mắt nàng, ma hạch không đáng kể chút nào, còn lấy cho ma thú. Ma hạch linh thú mà thôi, nha. Mắt chợt lóe, trong tay Quân Mộ Khuynh xuất hiện một đống lớn ma hạch. Ba người thiếu chút nữa liền hộc máu, nàng có phải hay không đem ma thú hắc rừng rậm đều giết, nếu không tại sao có thể có nhiều ma hạch như vậy? Ma thú nàng cũng có thể dễ dàng giết chết, nàng rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Cách chương.